Kiếp Thiên Vận, chương 867, Trốn Cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến chủ điện ta thả ra hết thảy gia quỷ, đại gia tất cả đều đắm chìm tại một mảnh bi thương và khổ sở bên trong. Thuộc về đảo môi hùng hồn vị bên trong, còn lặng lặng nằm huyền thiết quan tài, dù sao Giang Hàn dùng không quen, đã sớm trả lại cho. Ta nhưng thật ra là biết nguyên nhân, đó là bọn họ thấy này khẩu huyền thiết quan tài kiểu gì cũng sẽ nhớ tới ngày xưa đồng bạn. Trong đó đồng dạng còn có một ít hắc mao hống di vật làm ta cùng gia quỷ nhóm đều tâm tình nặng nề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng đỗ cổ kiếm hồn tế qua Mặc Trường Cung sư phụ về sau ta đem Dư Thiên Hiếu tàn hồn giao cho Đại Mi xử lý, lại thảo luận một ít chi tiết vấn đề, mới bởi vì thời gian duyên cớ mượn đường trở về Dương Gian. Trở lại Thiên Nhất Đạo lúc đã là ngày hôm sau sáng sớm, ta chuẩn bị đến Hậu Sơn tìm Hàn San San, hỏi một chút trận bàn chìa khóa sự tình, dù sao mắt đen cố ý khảo thí ta năng lực. Cho nên không nguyện ý chính mình mở ra. Cũng chỉ có thể để ta tới giải quyết, nhưng lần trước Hàn San San nói đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lần này hẳn là chế tác được đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả mới tới phía sau núi, ba lô sau nào đó khối thông tin ngọc phù phát sinh cảm ứng, tựa hồ trước đó phân phát cho bên cạnh bằng hữu thông tin phù bên trong nào đó một chương bị kích hoạt lên. Ta trái tim đột nhiên cuồng loạn lên, vội vàng lấy ra liên hệ ngọc bài, xem xét đến cùng sẽ là ai, dù sao lúc này ta trong lòng lại không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, nếu như là Tích Quân tờ giấy kia phù kích hoạt đâu. Đây chẳng phải là nói rõ nàng còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cầm ra tới vừa nhìn ta trong lòng lập tức thất vọng, thuộc về Tích Quân kia một khối cũng không có xảy ra vấn đề, mà là cảm ứng lệnh hồ thiếu ngọc lá bùa kia. Xúc địa thuật trực tiếp tiến vào đạo môn, lệnh hồ thiếu ngọc liền đã sốt ruột tại trường môn điện kia, còn có khá hơn chút đệ tử cùng môn nhân đều đứng ở nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao vậy, vì cái gì muốn vận dụng thông tin phù gọi ta đến đây? Phát hiện không phải Tích Quân thông tin phù xảy ra vấn đề. Ta khó tránh khỏi bởi vì thất vọng mà tâm tình không cao hứng. Hạ trưởng môn, thiếu tử không thấy, ta cũng là mới vừa từ thành phố gấp trở về, lúc nửa đêm đi ra ngoài ai, hiện tại thật nhiều đệ tử tất cả đều xuất động đi tìm. Lệnh hồ thiếu ngọc vẻ mặt cầu xin, hai mắt vằn vện tia máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô, gần đây địa phương tất cả đều đã tìm a ta hỏi tới hạ cô. Đệ tử nhóm đều phái đi ra, nếu như tìm được nhất định sẽ phát tín hiệu, nhưng trước mắt vẫn cứ không có, phía sau núi lão tiền bối cũng không dám kinh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay tại vừa rồi hừng đông thời điểm, phái đệ tử thông báo Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi bọn họ. Hạ cô nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là ta, xác thực cũng nên như vậy giải quyết, nhưng như vậy nhiều đệ tử cũng không tìm tới người, ngược lại là vượt quá ta dự liệu, chẳng lẽ còn có thể hạ âm phủ hay sao? Nàng bất quá là cái tầm đạo kỳ sơ kỳ đệ tử mà thôi. Nàng rời đi lúc có hay không lưu lại nguyên do? Ta nhìn về phía thiếu tử chỉ đạo sư phụ Hà Tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Tinh sư thái thấy ta biểu tình không quá cao hứng, vội vàng nói. Trưởng môn, nàng không có để lại bất luận cái gì nguyên nhân, ta phía dưới đệ tử cũng hỏi qua, trước đó đại gia chơi đến rất tốt, nhưng đến nửa đêm cùng nàng cùng ở một phòng nữ đệ tử đi tiểu, lại phát hiện nàng không thấy, lúc này mới sốt ruột tới báo cáo ta xem sự tình trọng đại, lúc này liền đến đưa tin thay mặt trưởng môn. Môn bên trong như vậy nhiều đệ tử còn phái người đệ tử đi tìm làm cái gì? Đem bọn họ đều gọi trở về đi, hỏi một chút khả năng đôi câu vài lời bên trong có lẽ có manh mối. Ta lúc này nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt ta cái này đi gọi điện thoại, Hà Tinh lập tức mới chạy tới gọi điện thoại làm đệ tử trở về. Ai ta liền biết nàng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, nhưng người nào biết như vậy có thể giày vò. Rõ ràng còn rất tốt, lúc này mới vừa bao lâu. Lập tức liền phiên thiên, lệnh Hồ Thiếu Ngọc ảo não nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng có gấp, kề bên này sớm đã không còn du hồn dã quỷ, chỉ cần không tới gần Hoàn Dương đạo bên kia chính là người bình thường khắp nơi chạy loạn cũng sẽ không ra chuyện, lấy nàng cước trình, điểm ấy thời gian cũng không ra được mấy chục dặm phạm vi. Ta Trần An lên tới, không ra một hồi, Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi, Vương Nguyên Nhất bọn người đến rồi, hỏi rõ ràng nguyên nhân, đều từng người rời đi tự mình đi tìm, địa tiên đối với xung quanh hoàn cảnh thực mẫn cảm, muốn tìm một vị nữ đệ tử cũng không khó, mà Trương Tiểu Phi càng là lời thề son sắt nói, có thể rất mau tìm đến, ta lại xem thường, tiểu cô nương đừng nhìn như vậy, kỳ thật thông minh đâu rồi, nếu là không nguyện ý làm cho người ta tìm được, đại gia hỏa khẳng định là tìm không ra nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, đợi đến mấy người đệ tử đều trở về, Trương Tiểu Phi bọn họ còn tại tìm người bên trong. Hà Tinh lúc này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi tới đệ tử nhóm cùng thiếu tử nói qua cái gì, làm qua cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử nhóm đều rất trẻ trung, lớn nhất vẫn chưa tới hơn 20 tuổi, vừa nhìn thấy trưởng môn cùng một đống trưởng lão tại, tất cả đều cả kinh không biết làm sao, lúc này đều lời nói không có mạch lạc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nửa ngày đi qua, vẫn cứ không tìm được tác dụng gì được manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem mắt Hà Tinh cảm thấy có lẽ quá nhiều người, dẫn đến đệ tử loại bỏ một ít ngôn ngữ, liền đem bọn họ dẫn tới thiền điện từ từ dụ dỗ lên tới. Các ngươi đều suy nghĩ một chút, vô luận lệnh Hồ Thiếu Tử nói qua cái gì, hỏi qua cái gì, nói hết ra đi, bao quát về các ngươi sư phụ sự tình, đều nói một câu ta sẽ thay các ngươi bảo mật. Đệ tử nhóm lần nữa rơi vào trầm tư, cuối cùng, rốt cuộc có người nữ đệ tử chu trừ một hồi lâu mới đứng ra, nói. Ban đêm tắm rửa thời điểm, Thiếu Tử hỏi qua ta. Nói đến tu luyện sự tình, sau đó hỏi sư phụ lợi hại hay không, có thể hay không giáo sư nàng Thiên Nhất Đạo tới. Ta nói chúng ta chính là Thiên Nhất Đạo, nhưng nàng nói nàng hỏi chính là trưởng môn Thiên Nhất Đạo sư phụ có thể hay không, ta liền nói trưởng môn nói qua Thiên Nhất Đạo là bao quát thiên hạ chi đạo mà về thứ nhất giảng cứu đạo pháp tự nhiên, chỉ cần đắc đạo chính là nói, sau đó nàng liền nói. Nàng muốn gặp trưởng môn, ta nói trưởng môn nào có dễ thấy như vậy. Trưởng môn ngày thường đều tại sơn động bên trong tĩnh tu, sau đó nàng lại hỏi ta Thiên Nhất Đạo có chỗ nào là không thể đi. Ta cũng nói với nàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, ta đã biết các ngươi đi về trước đi. Ta trong lòng thở dài, thiếu tử là nửa đêm chạy đi tìm ta, đứa nhỏ này quả nhiên cùng lệnh Hồ Thiếu Ngọc nói đồng dạng, không bớt lo, bất quá nếu là Thiên Nhất Đạo, nhưng không có Thiên Nhất Đạo đạo thống cùng truyền thụ pháp môn, khó tránh khỏi có chút làm đệ tử nhóm cảm giác học nói không phải Thiên Nhất Đạo. Mà thiếu tử sự tình chính là tại nhắc nhở ta, nên tĩnh hạ tâm, hào hào bị Thiên Nhất Đạo gia tăng điểm nội hàm, ta cũng dự định không tiếc môn hộ, đem dung hợp đạo thống, đột phá đạo thống pháp môn truyền thụ cho các đệ tử, đồng thời đem, xúc địa thuật một loại pháp thuật lan truyền ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tự mình đi tìm tìm đi, ta đại khái có thể biết hài tử đi đâu. Ta nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đi đâu, tất cả mọi người hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại môn phía sau núi Sơn Động còn nhớ rõ không? Ta nói, trước đó bởi vì nước đọng vấn đề, ta đem cái nào chỗ liệt vào cấm địa cho nên đi hướng chỗ nào con đường bị trọng trọng bụi cây ngăn cản, liên tiếp nội môn tiểu đạo cũng không tại cái này phương hướng, cho nên bình thường đệ tử ngại phiền phức cũng đều sẽ không đi hướng nơi nào, huống hồ có môn bên trong lệnh cấm, còn có một ít quỷ quái thi loại nghe đồn, đệ tử càng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Ta nhớ được trước kia thậm chí còn đem Vương Việt chờ vài cái huyết thi chôn ở chỗ ấy cũng là bằng thêm rất nhiều khủng bố cùng âm u, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đệ tử nhóm bởi vì lệnh cấm không dám đi phương hướng kia tìm kiếm, hơn nữa cũng đều coi là một cái nữ hài nhi sẽ không chạy bên kia đi, nhưng đứa nhỏ này dám nửa đêm đi ra ngoài, muốn đi tìm ta căn bản sẽ không quản cái gì lệnh cấm không khỏi khiến, rất có thể sẽ hướng bên kia đi. Có cha tìm phạm vi ta sợ hài tử gặp được chuyện gì, liền lấy xúc địa thuật trực tiếp nhảy tới sơn động bên kia, nhìn cửa sơn động vài cọng bụi cây ghé vào bên ngoài, ta biết nàng đã tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối như mực sơn động bên trong, đất của ta tiên nhãn lại thấy vô cùng rõ ràng, vết chân của nàng cũng tại nước bùn bên trong có thể thấy rõ ràng, ta đi theo dấu chân một đường tiến lên, đến đầm tích nước bên kia ta tiêu giao hành liền phát huy tác dụng trực tiếp đứng ở mặt nước bên trên, đồng thời di động đến bờ bên kia kia. Ngẫm lại lúc ấy ta còn tại dưới đáy nước tìm được một cái phất trần, đến nay hải sư huynh còn phụng nếu chí bảo cũng không biết nước bên trong còn có cái gì đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tiến vào một hồi, dấu chân vẫn cứ tại kéo dài, đứa nhỏ này ngược lại cũng không sợ bẩn, thế mà mặc áo trắng hạ nước mà khi ta cảm giác nhanh muốn tiến vào bên trong đại sảnh lúc bỗng nhiên có một hồi màu vàng ánh lửa, xem ra nàng còn đốt lên hỏa. Ai, cấp trung tâm thấy để. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đi ngang qua đi ta cũng không có che giấu chính mình tung tích cho nên thiếu tử tự hồ phát hiện ta bộ dáng, ở bên trong kinh hô một tiếng ta nói một câu. Là ta, liền tiêu giao hành nhẹ nhàng đi vào, cũng thấy một chút ta nháy mắt bên trong lại lui ra tới, lúc này, trên mặt ta tất cả đều đỏ lên, bởi vì đứa nhỏ này chính trần trụi thân thể ở bên trong nướng quần áo, cũng may phát hiện ta đến sớm, đã rút về chính mình quần áo che khuất thân thể, bằng không ta này trưởng môn cũng không cần làm. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.